Tần Phó Quân đang cùng bên kia giám xem Côn Sơn đệ tử Câu Thông xác nhận tình huống. Dữ Khánh đã đứng ở tỉ thí chàng rìa giới tuyến trước. Chưa dám tùy tiện bước ra đi. Chờ đợi tuyên bố tỉ thí kết quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.